chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, nhưng nữ đế sẽ không. Thánh nữ, chính là bị vạn người kính ngưỡng tồn tại, chỉ có thánh địa kế thừa người, mới có tư cách được xưng thánh nữ. Mỗi một đời thánh nữ, đều chỉ ít nắm giữ ích hải cảnh thực lực, thân là thánh địa đứng đầu, cho dù thực lực khả năng cũng không mạnh, nhưng thánh nữ thân phận địa vị lại cơ hồ có thể cùng thanh nguyệt nữ đế loại tồn tại này tướng địch nổi, chính mình khi nào chả cùng thánh nữ từng có liên hệ. Lặp đi lặp lại hồi tưởng, nhiếp thần căn bản liền nghĩ không ra chính mình nhận biết qua cái gì phồn hoa thánh nữ. Bất quá, cái này khen thưởng tới lại vừa tốt kịp thời. Hệ thống khen thưởng nghiệp hỏa liên hoa cũng không phải là vật thật, mà chính là hóa thành một đạo phiếu miểu linh lực, dung nhập vào nhiếp thần thể nội, làm cái kia như ngọn lửa nóng rực liệt hỏa liên hoa hoàn toàn cùng thân thể dung hợp thời điểm. Đột nhiên, nhiếp thần khí tức trên thân kịch liệt tăng vọt, thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều bắn ra cồn cồn sóng nhiệt. Cái kia vô hình sóng nhiệt, đúng là đã có thể cùng xích diễm trong tháp dọa người nhiệt độ cao chống lại. Oanh, to lớn nổ vang tiếng vang hoàn toàn tại xích diễm trong tháp. Một đóa đỏ thẫm hỏa liên bỗng nhiên hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Đầy trời lớn đốm lửa nhỏ thậm chí theo xích diễm tháp trên phân vung mà xuống, đem tháp hết thảy chung quanh phai mờ vì cho tàn. Ngưng khí cảnh sơ kỳ, ngưng khí cảnh trung kỳ, ngưng khí cảnh hậu kỳ, nhiếp thần khí tức trên thân liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền từ một cái liền tu vi đều không có người bình thường nhảy lên đạt đến tu hành. Mấy năm thậm chí là vài chục năm đệ tử cũ mới có thể có tu vi. Gào thét nhiệt độ nóng rực lần nữa vọt tới. Nhưng lúc này, nhiếp thần lại không tránh không né, mặc cho liệt hỏa nuốt không có thân thể của mình, bị hỏa diễm thiêu đốt. Kháng hỏa tính cộng 96 huyền cổ thánh thể không hổ là thượng cổ mạnh nhất thánh thể một trong. Hỏa diễm chẳng những không thể đối nhiếp thần tạo thành thực chất tính thương tổn, đối với đã có thể thích ứng nhiệt độ cao cùng nóng rực hắn tới nói, ngược lại thành hiếm có đại bổ chi vật. Làm sao có thể, thì liên trưởng môn cũng chỉ có thể đến tầng thứ 6 mà thôi. Nhiếp thần vậy mà có thể tại tầng thứ 6 lông tóc không thương. Trước đó không phải còn có người nói nhiếp thần là củi mục à? Cỗ khí thế này, thế nhưng là chỉ ít có ngưng khí cảnh trung kỳ trở lên thực lực a. Làm nhiếp thần đi xuống xích diễm tháp thời điểm, chỉ thấy U Minh Tông tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt chấn ngạc nhìn mình chằm chằm, thì liên cáo già trưởng môn Mạnh Dương Thu cũng vô pháp che giấu khiếp sợ trong lòng. Đều là tiểu tràng diện, không có gì đẹp mắt. Tản đi đi, nhiếp thần tùy ý khoát tay áo. Hắn còn dự định trở về nghiên cứu định tinh thạch, chuẩn bị một chút cùng Sở Thanh Nguyệt hẹn hò. Có thể không có ý định tại cái này lãng phí thời gian. Nhưng mà lần này, U Minh Tông các đệ tử đã bị triệt để rung động đến trong lòng lại cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. Khó trách chỉ có nhiếp thần mới có tư cách được tuyển chọn đi hướng Thanh Nguyệt nữ đế hạ chiến thư. Đồng thời còn bình an trở về. Nguyên lai nhiếp thần sư huynh căn bản không phải cái gì củi mục, chẳng qua là che giấu thực lực mà thôi. Dù sao tại cơ hồ trong chớp mắt thời điểm trực tiếp ngưng khí đồng thời nhảy vọt đến ngưng khí cảnh hậu kỳ, càng là bước vào liền trưởng môn mới có thể miễn cưỡng đến nơi xích diễm tháp tầng thứ 6. Loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều không thực tế. Ngoại trừ ngay từ đầu liền ẩn giấu thực lực, căn bản cũng không có những khả năng khác. U Minh Tông các đệ tử hối tiếc không thôi. Đối với mình đã từng làm ra sự tình cảm thấy đau lòng nhức óc. Ta trước kia còn đã cười nhạo nhiếp thần không có tu hành tư chất còn dám đợi tại ma môn. Bây giờ nghĩ lại, thằng hề đúng là chính ta a. Ta trước kia còn đi đầu xem thường nhiếp thần sư huynh. Ta thật là một cái hỗn đản a. Rất nhiều người hận không thể tại chỗ cho mình đến trên một bàn tay. Không biết là ai mang đầu, bỗng nhiên có người đuổi lên trước, đem trên người mình tất cả linh thạch pháp bảo toàn đem ra. Cung cung kính kính hai tay dâng lên, cầu nhiếp thần sư huynh nhận lấy đi, coi như là đối với ta trước kia hành vi phạm tội nhận lỗi. Tuy nhiên những cái này linh thạch cùng pháp bảo đều so sánh thấp kém. Nhưng trắng đưa tới bảo bối không cần thì phí. Nhiếp thần cái này mới dừng bước lại. Không chút do dự cầm lấy cái bao tải to cao giọng hô. Có nhận lỗi tranh thủ thời gian lấy tới. Quá thời hạn không đợi. Ta tới, ta tới. Nhiếp thần sư huynh cần phải nhận lấy a. Có muốn nịnh bợ nhiếp thần người. Cũng có sợ nhiếp thần thu được về tính sổ đệ tử. U Minh Tông chúng đệ tử oanh ầm ầm chạy lên trước. Đem trên người linh thạch, pháp bảo, đan dược. Nhưng phàm là thứ đáng giá tất cả đều không chút do dự ném vào bao tải. Không bao lâu, nguyên bản không có vật gì bao tải liền bành trướng lên. Thậm chí thì liền mấy cái trưởng lão đều mặt mũi tràn đầy lấy lòng xuất ra bảo vật xem như nhận lỗi. To như vậy cái bao tải hoàn toàn bị tràn đầy. Nhiếp thần khiêng ở trên người. Cảm giác có chút nặng. Đúng lúc này, một làn gió thơm phất qua. Kha Nhược Linh xuyên qua đám người. Đi vào nhiếp thần bên người. Kha Nhược Linh là trưởng môn Mạnh Dương Thu đệ tử thân truyền. Tại trong môn địa vị thậm chí có thể so với tầm thường trưởng lão. Chẳng những thiên tư trác tuyệt. Dung mạo càng là yến ghen ghét oanh tám. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang ba phần mê người mị thái. Giờ phút này, nàng cặp kia vốn là quyến rũ người trong đôi mắt mị nhãn như tơ. Đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bao tải trên. Ôn nhu hỏi, nhiếp thần sư huynh, có nặng hay không? Cần muốn ta giúp ngươi chia sẻ một chút sao? Kha Nhược Linh sư tỷ chủ động nói ra những lời này. Trong nháy mắt, U Minh Tông các đệ tử cảm giác trong lòng từng đợt đau. Dù sao ngày bình thường, Kha Nhược Linh cho tới bây giờ đều là bọn họ mong muốn mà không thể thành tồn tại. Đừng nói là bị đối xử như thế. Đối bọn hắn tới nói. Có thể cùng Kha Nhược Linh chủ động nói câu nói trước đều là cực kỳ chuyện hạnh phúc. Nhưng hôm nay, nhiếp thần lại hưởng thụ lấy bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ đãi ngộ. Bất quá, rất nhiều người cũng đều hiểu. Kha Nhược Linh cần phải chỉ nói là lời khách sáo mà thôi. Dù sao như nàng dạng này điềm đạm yếu đuối thân thể. Lại làm sao có thể xách đến động lớn như vậy bao tải đâu. Huống hồ bao tải coi như lại thế nào trọng. Chỉ sợ cũng tuyệt đối không có bất kỳ người đàn ông nào có thể nhẫn tâm để Kha sư tỷ chia sẻ một bộ. Phận, tốt, vậy thì ngươi cầm lấy đi. Ai ngờ, nghe được câu này. Nhiếp thần lại không chút do dự đem lên 100 cân bao tải to bỏ vào Kha Nhược Linh trên bờ vai. Nhất thời, Kha Nhược Linh cái kia xem ra như lướt nhẹ qua gió cành liễu giống như nhu nhược thân thể trầm. Xuống phía dưới, tựa hồ suýt nữa ngã quỵ. Nhiếp thần quay người hỏi. Trọng sao? Còn tốt. Kha Nhược Linh hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Gương mặt xinh đẹp trên cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Đổ mồ hôi theo thái dương trượt xuống. Há, cái kia liền tiếp tục gánh lấy đi. Sau đó, nhiếp thần bình thản nhẹ gật đầu. Ngoặc kép chấm than. Giờ khắc này, U Minh Tông chúng đệ tử triệt để sôi trào. Liền xem như nhiếp thần lại mạnh như vậy. Bọn họ cũng cho nhịn không được loại chuyện này. Nhiếp thần ngươi đến cùng biết hay không thương hương tiếc ngọc a? Kha sư tỷ thế nhưng là nhu nhược nữ tử. Ngươi nhẫn tâm nhìn nàng khiêng nặng như vậy bao tải sao? Ngươi còn là nam nhân sao? Liền thương tiếc nữ tính cũng sẽ không? Nhiếp thần lại khẽ cười một tiếng. Chỉ lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đi ra hai bước. Nhiếp thần bỗng nhiên lại nói một câu. Bất quá nữ đế sẽ không. Bởi vì nữ đế sẽ cho ta một thanh kiếm tốt. Nói xong, hoàn toàn không để ý tới bước đi liên tục khó khăn Kha Nhược Linh. Nghênh ngang rời đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.